Cẩn thận lừa đảo, chương 21 tiểu bố bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Tranh cực kỳ buồn bực, ba người kia anh một câu tôi một câu, đều đang đàm luận đại kỵ sĩ của mình, sau đó thì chụp cái mũ oắt con hoa si lên đại kỵ sĩ. Buồn bực nhất chính là bố Tranh không thể nào đứng ra phản bác. Chỉ có thể âm thầm tức giận lựa chọn làm lơ, trong lòng lặng lẽ mắng chửi. Có thần tượng thì là oắt con sao, ai là hoa si, tôi không phải muốn tìm hoa hoa anh bắt chuyện đâu. Cuối cùng của cuối cùng, bố Tranh vẫn bộc phát, đội ngũ, bố bố, sách của Demon rất hay, đội ngũ, bố bố, em cũng thích, đội ngũ, bố bố, tại sao thích Demon thì liền là oắt con. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, cô, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, bình tĩnh, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, cũng không phải vậy ha ha. Lúc này bố Tranh mới nhớ tới, phiêu thể mận côi hoa là trợ lý của Never. Vậy có thể cũng quen biết Demon. Đội ngũ, bố bố, a, chẳng lẽ anh cũng quen biết Demon sao? Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa quen a, khá thân. Đội ngũ, bố bố, thật không? Bộ dáng thế nào a, em chưa thấy qua. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, đặc biệt kém cỏi, vừa cặn bã vừa vô cảm, mặt chết còn tính trẻ con. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, tổng kết lại là, da mặt thượng đẳng nhân phẩm tầm thường, chất lượng sách cực kém. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, cái tên đó khất bản thảo so với ỉa còn thường xuyên hơn. Đội ngũ, Never, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, mẹ ông đang ăn, anh có thể văn minh một chút không? Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, văn minh có thể ăn được sao? Em ăn văn minh à? Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, và lại ỉa thế nào mà không văn minh, so với em chửi mẹ còn văn minh hơn nhiều. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, em không ỉa sao? Không ỉa được thì gọi là táo bón. Chẳng lẽ em là thì hưu chỉ ăn không ỉa? Đội ngũ, bố bố, đủ rồi đó. Mật, Never, nói với bạn, bản thảo của tớ cậu đánh xong rồi. Mật, bạn nói với, Never, dạ, chưa. Mật, bạn nói với, Never, ngày mai sẽ nộp cho sếp ạ. Tì hưu là con vật thần thánh của TQ, ham ăn, có miệng cô có mông, chỉ ăn không thải. Phiêu thể mân côi hoa định nót cũng sắp hóa thêm lỗ tai chó, còn lè lè lưỡi ngoắt ngoắt đuôi, quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội sếp. Sếp biến thái lần nào cũng viết tay một nửa đánh máy một nửa, khổ chính là tên trợ lý cậu A, đội ngũ. Phiêu thể mân côi hoa ai ra, mấy em không biết kỳ thật đi mần ngoại trừ tính tình xấu chút và thích khất bản thảo ra, những cái khác đều rất vĩ đại. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa ai ra chủ yếu nhất là da mặt lớn lên dày chút thôi. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa a đúng rồi, tậm địa thiện lương, đỡ bà lão qua đường. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, nhặt và nuôi chó mèo lang thang. Đội ngũ, bố bố, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, ai đó làm ơn đánh cho anh ta tỉnh đi. Đội ngũ, Never, câm miệng ra. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, đáng sợ a, hai người được lắm, tới đây. Never kéo mọi người ra công viên trò chơi, thẳng đến nơi đông quái đánh. Thật ra đánh quái gì gì thì cũng là Never và phiêu thể mân côi hoa bận rộn, yêu cầu luôn ấn kỹ năng, bố bố cùng vũ điệu đom đóm lúc đánh lúc nghỉ, đánh chán thì đứng nói chuyện phiếm, nhàn đến mọc nấm. Phiêu thể mân côi hoa lúc đầu còn rất ra sức, có điều sau đó thì càng ngày càng lười. Ở trong đội đùa giỡn một chút bị Never phê bình, chỉ có thể chuyển mặt trận qua mật ngữ. Vì vậy bố bố liền trở nên vô cùng bận rộn. Mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu thể mân côi hoa, nói với bạn, tính sếp có chút biến thái, nhưng vẫn là người rất rất tốt ha ha. Mật, bạn nói với, phiêu thể mân côi hoa, chấm, mật, phiêu thể mân côi hoa, nói với bạn, chẳng lẽ em đắc tội với sếp sao? Mật, Never, nói với bạn, em không có nhà. Mật, bạn nói với, Never, không có a, em thấp như vậy đào tiền ở đâu ra? Mật, bạn nói với, phiêu thể mân côi hoa, chấm chấm, mật, phiêu thể mân côi hoa, nói với bạn, a, bị anh nói trúng rồi, em lừa tiền hay lừa tình cậu ta? Chấm chấm, mật, phiêu thể mân côi hoa, nói với bạn, a hát a, để anh đoán, mật, bạn nói với, phiêu thể mân côi hoa, thật sự anh không phải nữ à, sao nhiều chuyện quá vậy? Mật, phiêu thể mân côi hoa, nói với bạn, em lại không lấy trang bị của anh ta, hô hô há há, quần áo em vẫn là bộ đồ trắng cấp 15A, mật. Never, nói với bạn, ở khu buôn bán anh có treo một mảnh đất, lát nữa giao dịch với em. Mật, bạn nói với, phiêu thể mân côi hoa, chấm chấm chấm, mật, phiêu thể mân côi hoa, nói với bạn, chẳng lẽ em là nhân yêu? Mật, bạn nói với, Never, em không cần, GT, LT, nhà cũng vô dụng a, chỉ để nhìn thôi, mà còn mắc nữa. Mật, bạn nói với, Never, anh mới là nam, cả nhà anh đều là nam. Mật, phiêu thể mân côi hoa,